vậy ngủ sớm đi. Vâng, Đồng Đồng ngủ ngon. Tiểu Cảnh Thời lại giơ tay tặng Minh Ngữ Đồng một nụ hôn gió, rồi mới tắt cuộc gọi. Cậu đặt điện thoại sang một bên, quỳ lên giường của mình, dáng người nghiêm túc xoay về cửa sổ, 10 ngón tay chắp lại, lẩm bẩm. Thượng Đế ơi, Phật Tổ ơi, hai vị nhất định phải tha thứ cho câu nói dối nhỏ vừa rồi của con với Đồng Đồng. Con chỉ, đó là câu nói dối thành ý, tất cả đều vì muốn ba mẹ con làm lành. Các vị tuyệt đối đừng trách phạt con vẫn là cậu bé ngoan, Noel không thể thiếu quà nhé. Tiểu Cảnh Thời lẩm bẩm xong, vô cùng hài lòng nằm xuống ngủ. Minh Ngữ Đồng sáng sớm đã thức dậy, gọi điện cho Minh Ngữ Tiền, bảo anh giúp cô xử lý công việc buổi sáng, buổi chiều cô mới đến công ty. Quảng cáo, khách chương.